Chương 275, Y Lệ Nữ 15. Sở Vân Lê tròng mắt nhìn trước mặt nàng hộp cơm, bên trong đồ ăn còn lại hơn phân nửa, một người đúng là ăn không hết, nhìn ra được trên mâm tinh mỹ hoa văn không phải người bình thường nhà có thể dùng. Nàng cẩn thận hồi tưởng trí nhớ bên trong cô Thái Thái, khi còn nhỏ bọn họ cùng tộc bên trong hải tử đúng là cùng nhau lớn lên, nhưng dài đến 6 tuổi về sau, cô Doanh Ngữ bị chọn làm thánh nữ, giao cho đời trước thánh nữ học Y Lệ. Nhưng kỳ thật tộc bên trong thánh nữ cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, không thế nào thẳng tư, học y lìa loại chuyện này toàn bộ nhờ thiên phú. Khi đó cô Thái Thái cu nở dê cùng theo học, đương nhiên, cùng theo học người có thật nhiều, cô Thái Thái xem như trong đó học được tốt. Nhất một trong mấy người, tựa hồ thực thích cùng cô Doanh Ngữ so, nàng học cái gì, nàng cu nở dê nhất định phải học được. Cô Thái Thái đắp lên hộp cơm, hảo hảo thu về để ở một bên. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, cho nên ngươi muốn nói cái gì ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta ăn cơm dùng thông suốt khẩu đất bát, mà nơi này có thể dùng sứ trắng, mặt trên còn có như vậy đẹp mắt hoa văn. Cô Thái Thái mỉm cười nhìn nàng, ta biết Lộ Tam Ca đã bị ngươi đưa tiễn, ngươi nếu là muốn đưa ta về đi đâu rồi, liền sớm làm thu tâm tư này, ta không có khả năng trở về, nữ y thì rất tốt, còn có, bây giờ Tam Điện Hạ đối với ta không sai. Ngày hôm nay còn làm cho người ta cho ta đưa cơm. Nếu như hắn nguyện ý cưới ta, ta nguyện ý chờ. Sở Vân Lê yên lặng, ngươi không phải yêu thích Lộ Tam Ca à, hắn như thế nào so được với Điện Hạ? Cô Thái Thái hỏi lại, lại nói, cái kia ngốc tử trong lòng chỉ có ngươi. Lại chỗ nào nhìn thấy ta nỗ lực? Nàng xoay người tới gần Sở Vân Lê, hạ giọng nói, ta này người, là không chịu ăn thiệt thòi, ta nỗ lực cảm tình, nhất định phải đối phương gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ta. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, Tề Trường Mính không có khả năng đối với ngươi có tình cảm gì. Chỉ có sử dụng. Cô Thái Thái cười, vung tay nói, ta đối với hắn cu nở dê không có gì cảm tình nha, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, tỉ như làm ta làm hoàng phi. Nếu như ngươi có thể làm hoàng hậu, có phải hay không cái gì đều có thể bán? Sở Vân Lê lạnh giọng chất vấn, bao quát tộc bên trong dược, còn có tộc nhân tính mạng. Cô Thái Thái một mặt không hiểu nhìn nàng. Tộc bên trong cách nơi này ngàn dặm xa, điện hạ như thế nào muốn tộc nhân tính mạng cùng với nàng cu nở dê nói không rõ. Này cô nương xác thực thông minh, nhưng lích tộc nhân dân gió thuần phát, tộc nhân phần lớn thiện lương, đến cùng đơn thuần chút. Sở Vân Lê khẽ thở dài một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như hắn nghĩ muốn làm hoàng thượng, hỏi ngươi cầm tộc bên trong những cái đó bí dược chính là ta đối với hắn dùng cái loại na y, ngươi có thể hay không lấy ra nghe vậy? Cô Thái Thái thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như hắn có thể bảo đảm thành công, có thể có câu này như vậy đủ rồi. Cái này cô nương mới là triệt để bị bên ngoài thế gian phồn hoa mê mắt, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, mảy may điểm mấu chốt đều không. Sở Vân Lê trong mắt, mò xuống bên hông châm bao đặt lên bàn mở ra. Nhìn nàng lần này động tác, cô Thái Thái một mặt không hiểu, ngươi làm cái gì nói, Doanh Ngữ tỉ tỉ, từ nhỏ đến lớn chúng ta cùng nhau lớn lên. Ngươi y thuật sắc thực so với chúng ta tốt, nhưng ngươi này châm, tộc bên trong tựa hồ không có, ngươi cùng với ai học A Ma còn tảng tư sao? Ta liền biết thánh nữ cùng chúng ta khác biệt, ngươi còn có thể học ngân châm, A Ma còn nói đều như thế, kỳ thật cuối cùng không giống nhau, cũng không biết thánh nữ dựa vào cái gì chọn, cũng bởi vì tên ngươi so với. Chúng ta hêm thai sao? A Ma còn nói thánh nữ thiện lương, ta cu nở dê thiện lương. A Sở Vân lên ngón tay hướng châm bao thượng một mạt. Đầu ngón tay đã gấp 3 cây, tại nàng còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đối trên đầu nàng mấy cái huyệt vị đâm mấy châm. Cô Thái Thái ngây người, ngươi làm cái gì dài như vậy? Mấy cây kim đâm vào nàng đầu bên trong, nàng không dám loạn động, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi liền không nhìn nổi ta hảo đúng hay không? Ngươi có thể làm nữ y y, vì sao ta lại không được? Ta y y thuật cũng là chính ta học được, ngươi không thể như vậy. Sở Vân Lê lại đâm mấy cây, nán ướt, nghiêm túc hỏi. Ngươi có hay không cùng Tề Trường Mính nói kia là tộc bên trong bí dược? Điện hạ mới vừa tỉnh, người còn có chút suy yếu, hắn cô. Thái Thái con mắt nhìn thấy hai bên đầu bên trên ngân châm, đột nhiên cảm thấy đầu óc càng ngày càng đau, vội nói, hắn chỉ nói là ta là cô nương tốt, chưa hề nói muốn cưới ta, ý tứ ngươi đừng nóng giận, mau đem này châm rút. Sở Vân Lê nghe, nghiêm túc phân biệt trong lời nói của nàng thật giả, cô Thái Thái lợi ích trên hết. Tựa như là chính nàng nói, được đến muốn so nỗ lực nhiều lắm, hẳn là còn chưa nói. Lại chính nàng hạ dược tâm lý nắm chắc, cô thái thái trong miệng Tề Trường Minh mới vừa tỉnh hiện tại hoàn hư yếu hẳn là thật. Đối diện cô thái thái đầu càng ngày càng đau, nhịn không được đưa tay đỡ lấy, tỷ tỷ, ngươi mau đem này châm rút có được hay không, ta không tranh với ngươi, ta biết hắn thích ngươi, về sau ngươi làm hoàng phi, ta chỉ làm cái nha đầu ta đã đính hôn. Sở Vân Lê đưa tay bắt đầu từng cây rút, hoàng thượng chính miệng tứ hôn, hôn sự lại không sửa đổi. Đời này cũng không thể gả cho Tề Trường Minh. Đó không phải là vừa vặn cô thái thái thấy nàng rút, lại không dám luận động, người học y thì đều biết đầu óc trọng yếu bao nhiêu, va cha mở cũng sẽ phải mạng người, huống chi còn là như vậy giải châm. Tỷ tỷ, về sau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau theo nàng rút, đau nhức cũng không đau đớn, nhưng đầu óc tựa hồ hỗn độn lên tới, phản ứng chậm rất nhiều, cô thái thái vốn di tổ chức hảo ngôn ngữ đều quên câu tiếp theo muốn nói gì, bận bịu lập tức nói. Ngươi không thể như vậy tất cả mọi người đồng dạng, dựa vào cái gì ngươi có thể làm nữ y ta liền không thể, ngươi chính là ác độc, không thể gặp ta tốt. Sở Vân Lê đưa tay chậm rãi rút, bởi vì ngươi sẽ vì tộc nhân mang đến tai nạn, lý do này có đủ hay không? Theo nàng dứt lời, cô thái thái đầu bên trên ngân châm cũng bị nàng bạc xong, nàng ánh mắt hơi chậm một chút chậm, ngươi độc phụ nàng nói chuyện chậm rãi, chính là đảo mắt châu phản ứng đều chậm nửa nhịp. Sở Vân Lê đứng dậy. Ngươi tình nguyện chết, vẫn là tình nguyện giống như bây giờ ta không muốn giết ngươi. Thầy thuốc đầu góc cờ ân ở phá lệ rõ ràng, nàng đầu góc hỗn độn dễ dàng mệt, tự nhiên là không làm được đại phu. Cô thái thái nhìn nàng, có chút mờ mịt. Sở Vân Lê đứng dậy, cất giọng hỏi, hoàng tử phủ xe ngựa có tới không, nha hoàn bận điệu tới, đã đợi. Sở Vân Lê đỡ dậy nàng, ra hiệu nha hoàn mang theo hộp cơm, đem người đưa lên lập tức xe. Hôm sau buổi sáng, nàng cùng thường ngày bình thường lại đi thái y để thử lúc, cô thái thái không đến, tiểu cô nương này nói ngọt biết nói chuyện, còn có người hỏi tới, nhưng người nào cũng không biết nàng không đến nguyên nhân, bất quá hỏi hơn nhiều, ngược lại là đều biết nàng ở tại hoàng tử phủ. Nếu như cùng Sở Vân Lê bình thường ở tại bên ngoài trong nhà, không thể nói được còn có người đi hỏi, hoàng tử phủ ai dám đến hỏi lại có, hôm qua hoàng tử phủ quản gia thế nhưng là giúp nàng đưa đồ ăn. Người bình thường quản gia cu nở dê sẽ không đưa à, lại hôm qua quản gia thế nhưng là chính miệng nói, đưa cơm là điện hạ phân phó. Tiểu cô nương ngây thơ xinh xắn, y lý thuật còn như vậy tốt. Có lẽ là bị tam điện hạ coi trọng đâu. Tự nhiên cu nở dê có người tới hỏi Sở Vân Lê, nàng nói là ngươi tộc muội, hôm qua các ngươi vẫn là cùng đi, ngươi biết nàng như thế nào không tới sao không biết. Sở Vân Lê thản đãng đang nói, nàng đi nhà ta. Sau khi ăn cơm xong liền tự mình trở về. Mà lúc này hoàng tử phủ bên trong, Tề Trường Minh sắc mặt trắng bệch nhìn ngồi phòng bên trong cô thái thái, ôn nhu nói, thái thái cô thái thái nhìn hắn, con mắt thời gian dần qua phát sáng lên, tam điện hạ. Nàng biểu tình có chút không đúng, Tề Trường Minh khẽ nhíu mày, thái thái, có thể hay không lại giúp ta phối một bộ dược tốt. Cô thái thái đứng dậy, đi đến tủ thuốc bên cạnh, đưa tay đỡ đầu ta đau. Đỡ đầu phối tốt một bộ dược, chính nàng lại tại bên kia tăng giảm giảm, tựa hồ thực không xác định, một bộ dược phối một khắc đồng hồ, cùng mặt khác đại phu động tác nước chảy mây trôi khác biệt, nàng tựa hồ mỗi thêm một loại đều rất là chần chờ, trong lúc gọi đau đầu nhiều lần, như vậy phối xuất ra dược Tề Trường Minh như thế nào dám ăn. Tề Trường Minh phân phó nói, đi mời thái y y tới. Hoàng tử phủ tới mời thái y y, đám người không dám chậm trễ, lại Tề Trường Minh mới vừa tỉnh. Dùng dược cờ ân nở cẩn thận châm trước, cuối cùng là viện thủ mang theo hai cái lục phẩm thái y lìa đi. Sở Vân Lê không có đi, ngay tại một bên cùng y lìa sĩ cùng nhau ép dược, đi thái y lìa rất mau trở lại đến, có người hiếu kỳ vây đi qua, tam điện hạ như thế nào? Viện thủ lắc đầu, điện hạ thoạt nhìn còn rất suy yếu, bất quá đúng là được rồi, hắn để chúng ta cho cô nương bắt mạch. Nàng tựa hồ phản ứng chậm chút, cu nở dê sẽ không phối dược. Bệnh này kỳ quái. Đám người nghị luận ở Mỹ, lại cũng chỉ là nghị luận mà thôi. Còn có người lặng lẽ hướng Sở Vân Lê nhìn bên này. Sở Vân Lê biết chính mình làm cho người ta hoài nghi, dù sao hôm qua đúng là hai người bọn họ cùng đi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng không thể bỏ mặc cô thái thái cùng Tề Trường Minh ở chung. Lúc này, có người dạo chơi đi đến Sở Vân Lê trước mặt, trực tiếp hỏi, cô đại phu. Các ngươi tộc bên trong thật có như vậy nhiều y lý thuật cao minh đại phu, nghe nói thái thái cô nương phối dược thời điểm không khiến người ta ở một bên, có phải hay không là nàng sẽ chỉ phối mấy phó dược, ý là nàng hẳn là sẽ chỉ phối mấy phó dược, căn bản sẽ không y y thuật, đổi một cái chứng bệnh lại để cho nàng phối, nàng lại không được. Đây thật là cái mỹ diệu hiểu lầm. Cô thái thái không xứng với ra tới dược, hoàng thượng bên kia lập tức liền triệt nàng quan chức, nếu không phải xem ở tể trường mình đúng là uống nàng dược mới tỉnh phân thượng, có thể sẽ còn trị nàng tội khi quân. Về phần tể trường mình bên kia, người đã tỉnh, chỉ cần mặt khác phái đại phu đi cho hắn an dưỡng là được rồi. Viện thủ tự mình giúp hắn điều trị, Sở Vân Lê không có muốn đi ý tứ, đương nhiên, viện thủ trước khi đi còn mời nàng, bị nàng nguyện cự. Kỳ thật Sở Vân Lê còn nghĩ làm tể trường mình choáng, chỉ là bây giờ nàng tìm không thấy cơ hội hạ thủ, chính nàng tự mình đi một chuyến ngược lại là có thể, nhưng lần trước tể trường mình hôn mê cũng là bởi vì thấy nàng, nếu như lại đến một hồi, nàng khẳng định tẩy thoát không được chính mình trên người hiểm nghi. Lại là muốn trả thù, cũng là tại bảo toàn chính nàng tiền đề hạ. Trên thực tế bây giờ tể trường mình chính mình đối với hắn sẽ hôn mê nguyên nhân cũng chỉ là suy đoán, đại khái đoán được là bị nàng động tay chân. Lại qua hai ngày, một ngày này viện thủ theo hoàng tử phủ trở về lúc sau, cố ý đến nàng trước mặt, nói, điện hạ nói, cho ngươi đi tiếp ngươi tổ muội. Sở Vân Lê cười ứng, còn đối với hắn nói cảm ơn. Lần nữa trở lại hoàng tử phủ, Sở Vân Lê bị quản gia trực tiếp mang đến chính viện. Lần này cùng tề trường mính gặp mặt là tại đình bên trong, chung quanh đứng không dưới mười mấy người, hắn cũng không có muốn cùng nàng nói riêng một chút lời nói ý tứ, chỗ đứng cách nàng năm bước xa cũng không chỉ. Còn che mũi, chỉ nói, ngươi đem nàng đón về đi. Về phần nàng gạt ta chuyện, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không truy cứu. Sở Vân Lê không cùng hắn nhiều lời ý tứ, cu nở dê không tranh luận, kéo bên cạnh đứng cô thái thái liền muốn rời khỏi, tề trường mính đến cùng nhịn không được, hỏi, phải ngươi hay không? Sở Vân Lê xoay người lại, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn hắn. Nàng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, tề trường mính chân thành nói, ta coi là, liền xem như ngươi đối với ta không có đã từng sâu như vậy cảm tình, cũng không đến mức liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta đối với ngươi cảm tình là thật. Sở Vân Lê đánh gây hắn, điện hạ, độc hại hoàng tử thế nhưng là Chu Cửu tộc đại tội, ta không dám. Nói xong, lại không để ý tới hắn, hắn coi như hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, cu nở dê bắt nàng không cách nào. Lôi kéo lúc này đối nàng có chút kháng cự cô thái thái ra cửa, ngồi xe ngựa về nhà. Về nhà sau, cô thái thái liền bệnh, không thấy bất luận kẻ nào. Đời trước ích tộc đường đến cùng là ai mang? Ngoại trừ đời trước tề trường mính ai cũng không biết, hơn phân nửa là cô thái thái. Nhưng cũng có thể không phải nàng. Hiện tại nàng đã choáng váng, cứ như vậy ngốc đi. Ngày mùa hè đi qua, thời tiết thời gian dần qua thay đổi lạnh, ngày mùa thu đến rồi, sáu lê đi từ từ, tề trường mính lại choáng. Khoảng cách Sở Vân Lê cùng hắn lần trước gặp mặt, đã qua đi hơn một tháng, dù là lần trước đám người có chút hoài nghi nàng, nhưng là lần này hai người từ đầu tới đuôi chưa từng gặp mặt. Chính là tiếp cô thái thái lần đó, hai người đứng xa như vậy hạ độc căn bản không có khả năng. Lần này Sở Vân Lê thật thản đáng đáng đối mặt đám người, bởi vì, thật không phải là nàng động thủ. Trong lòng căn bản không giả tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.